Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, nhìn không thấy lúc sau, bọn họ tâm chậm rãi cũng liền nhắc lên, cũng không biết Ngao An An lần này đi kết quả sẽ như thế nào. Lúc này, Ngao An An đã thuận lợi mà đi tới Vu Duyên trong nhà. Cùng nhập chỗ không người giống nhau, Ngao An An nhẹ nhàng mà liền tới đến Vu Duyên ra phòng khách. Tối hôm qua chưa kịp hảo hảo tham quan Vu Duyên nhà ở. Lúc này Vu Duyên không ở, nàng có thể nhìn xem vị này đại boss ra. Vu Duyên trong nhà phòng khách bốn phía đều là kệ sách. Mà giá thượng bãi đủ loại đồ cổ, mỗi một kiện mặt trên âm sát khí thật sự đều là thập phần nồng đậm. Từ điểm này thượng, Ngao An An trong lòng cũng có chính mình phán đoán. Mấy thứ này niên đại chỉ sợ không ngừng. Hẳn là từ một ít mộ trung bị đào ra, hơn nữa ở như vậy âm khí thật mạnh âm mà dưỡng như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Này mặt trên âm khí không nặng liền quái, không nghĩ tới Vu Duyên còn có này yêu thích, theo sau không hề xem này đó đồ cất giữ, trực tiếp khắp nơi quét lên, như vậy đào qua, thật đúng là ở một góc thấy được một cái thú vị đồ vật. Ba lượng bước, Ngao An An đứng ở một cái mâm tròn bên cạnh. Cái này mâm tròn có thể nói là một cái mâm ngọc. Mà này ngọc mâm tròn chung quanh còn khảm mấy khối ngọc châu. Ở bất đồng phương vị, mà chính giữa có một cái màu đỏ ngọc châu hơi hơi mà xông ra. Nếu là người thường nhìn đến thứ này, còn chỉ biết cho rằng đây là Vu Duyên một cái thu tàng phẩm money, nhưng là Ngao An An biết. Đây là một cái truyền tống trận, ngọc mâm tròn bản thân cũng không có cái gì linh lực. Nhưng là ngọc mâm tròn mặt trên ngọc trúc lại ẩn chứa linh lực. Mà thúc dục cái này truyền tống trận mắt trận chính là cái này màu đỏ ngọc châu. Nhìn nửa ngày, phân tích ra cái này truyền tống trận nguyên lý lúc sau. Ngao An An động thủ, nàng đem ngọc mâm tròn mặt trên ngọc châu một đám moi xuống dưới. Gần nhất, hủy hoại cái này truyền tống trận, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Thứ hai sao? Cái này ngọc châu thoạt nhìn còn rất tinh xảo, hơn nữa phía trên còn có linh lực, không cần bạch không cần, ba lượng hạ, này đó ngọc châu đều bị Ngao An An cấp hủy đi xuống dưới. Mà hủy đi tới lúc sau, Ngao An An từ chính mình cất trong kho chung tìm ra một ít không có linh lực cùng loại ngọc. Mài rũa sau phóng tới ngọc mâm tròn mặt trên hố, phóng xong lúc sau. Cái này ngọc mâm tròn thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác biệt. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng. Trên thực tế, cái này truyền tống trận đã hủy hoại. Làm xong này hết thảy lúc sau. Ngao An An nhìn nhìn chung quanh. Phát hiện không có gì đặc biệt lúc sau. Ngao An An liền không có làm cái gì. Trực tiếp ngồi ở trên sofa thành thơi mà xem nổi lên TV. Bên này Ngao An An nhàn nhã tự tại. Bên kia, Tào Nghiêm đám người lại là ở nghiêm khắc mà theo dõi Vu Duyên. Sợ một không cẩn thận liền bỏ lỡ Vu Duyên. Rốt cuộc, bọn họ muốn thông qua Vu Duyên trở về thời gian cùng tình huống phán đoán tình huống. Đang chờ đợi thời gian, vượt qua mỗi một phân mỗi một giây đối với bọn họ tới nói đều coi như là một cái nho nhỏ dày vò. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, Vu Duyên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Tào Nghiêm đám người theo dõi trong phạm vi. Đang xem đến kia một khắc, tất cả mọi người nhịn không được bình ở hô hấp, đã trở lại, ở Vu Duyên về nhà này giai đoạn trình, bọn họ tâm thật là ở bùm bùm mà nhảy, hô tương đương thật sự quá làm người cảm thấy khẩn trương. Rồi sau đó mặt, bọn họ khẩn trương cũng không phải ít, chỉ cần không có ra kết quả. Bọn họ tâm tình tuyệt đối sẽ như là tàu lượn siêu tốc giống nhau có được phập phập phồng phồng kích. Thích, tiến ra môn, theo trong đó một người nói ra những lời này. Mọi người trầm mặc xuống dưới. Kế tiếp liền xem Ngao An An. Bọn họ thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, Vu Duyên bởi vì vừa mới phát xong hóa. Tâm tình vui dạo dược. Dùng di động trực tiếp gạt ra một chiếc điện thoại. Điện thoại truyền được thời điểm, Vu Duyên đã vào ra môn. Trong phòng, Ngao An An nghe được động tĩnh, vốn dĩ cũng đã làm tốt Vu Duyên vừa vào cửa liền lộ diện tính toán. chính là Ngao An An không nghĩ tới chính là Vu Duyên thế nhưng bắt thông một chiếc điện thoại. Đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, Ngao An An trực tiếp liền ẩn thân, ở đối phương gọi điện thoại khi động thủ hiển nhiên không phải một cái tốt lựa chọn. Hơn nữa, nàng cảm thấy có lẽ có thể từ cái này điện thoại chung được đến một ít hữu dụng tin tức. Ẩn thân kia một cái chớp mắt, Vu Duyên cũng bước vào phòng khách, ca, hóa cho ngươi phát đi qua, tốc hành, hẳn là cùng trước kia giống nhau buổi tối là có thể đến. Cái kia thay đổi khí giống như không linh lực, ta nơi này không có linh thạch, ngươi cho ta chuyển phát nhanh một ít lại đây. Yên tâm, người khác nhìn đến cũng chỉ sẽ tưởng châu báu. Ta bên này không có gì khác thường, hết thảy thuận lợi, phía trước cứ điểm bị hủy, gần nhất địa phương khác không dám ngược gió gây án, cho nên hàng hóa thiếu điểm, chờ nổi bật qua đi, ta sẽ tiếp tục chế tạo gấp gáp một đám ra tới. Ân, cứ như vậy, chờ Vu Duyên liêu xong thời điểm, người khác đã muốn chạy tới tầng hầm Ngamani mà Ngao An An sau khi nghe xong hắn điện thoại sở hữu nội dung khi lại về tới mặt trên phòng khách, sau đó ở cửa thời điểm thả ra chính mình một chút hơi thở. Ở hơi thở tràn ra thời điểm, cửa lục lạc vang lên, tầng hầm ngầm Vu Duyên vừa nghe, tâm nhịn không được nhảy nhảy, theo bản năng mà muốn đi lên. Trong đầu lại là nhớ tới tối hôm qua khác thường, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Vu Duyên trực tiếp đem gương đồng phóng tới hắn trên người. Hắn nơi này bí mật quá mức trọng đại, hắn vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Cầm gương đồng, cho dù mặt trên linh lực cũng không có bị tràn ngập. Vu Duyên cảm thấy trong lòng đều an ổn nhiều, trực tiếp hồi đi lên, cũng đóng lại tầng hầm ngầm môn, quan hảo sau. Vu Duyên thẳng đến phòng khách mà đi, làm Vu Duyên không nghĩ tới chính là, hắn trong phòng thế nhưng nhiều một người, lại nhìn người này mặt, Vu Duyên đồng tử nhịn không được co rụt lại, người này, gương mặt này, hắn thục đến không thể lại chín, Ngao An An, là ngươi, Vu Duyên nói thẳng không cố kỵ nói, nghe được Vu Duyên này ngữ khí, Ngao An An mày hơi trọn, ngươi nhận được ta, nghe được lời này. Vu Duyên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Ngao An An, ta sao có thể nhận không ra ngươi, ngươi hỏng rồi ta như vậy nhiều chuyện tốt, Vu Duyên nói. Trong lòng cũng đã khí cực, hắn không nhận biết ai, cũng tuyệt đối sẽ không quên Ngao An An, chùa miếu, cửu đầu điều, quỷ mẫu, một đám mà đều bị Ngao An An làm hỏng, chỉ là đáng giận lần đầu tiên sự tình phát sinh khi... Hắn không có nhìn thẳng vào đến Ngao An An tính nguy hiểm. Nếu là sớm biết rằng nói, mặt sau hắn khẳng định sẽ làm những người khác đối Ngao An An cảnh giác một ít. Thật vất vả hắn hấp thụ giáo huấn, ẩn nấp bọn họ đoàn người hành tung, nhưng Ngao An An thế nhưng đã tìm tới cửa, nguyên lai ngươi đối ta ấn tượng khắc sâu như vậy à. Như vậy xin lỗi, lúc này đây ta lại muốn tới hư ngươi chuyện tốt. Ngao An An nhìn đối phương nộ khí đằng đằng bộ dáng. Nhoẻn miệng cười nói, này cười, đối với Vu Duyên tới nói thật là cực đại trào phúng. Nhìn Ngao An An này phó tự tin tràn đầy bộ dáng. Vu Duyên chậm rãi bình tĩnh lại, hắn là biết Ngao An An nhiều lợi hại. Hắn ca đều nói, Ngao An An rất mạnh, vượt qua hiện tại tồn thế bất luận cái gì một cái đại sư. Cũng không biết là từ đâu đột nhiên toát ra tới, làm hắn đụng tới Ngao An An thời điểm tránh điểm money hắn đích xác cũng là muốn tránh. Chính là hiện tại là Ngao An An chính mình tìm tới môn. Ta không rõ, ngươi vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà phá hư ta chuyện tốt. Nếu ngươi có thể như vậy thu tay lại, ta tha cho ngươi một mạng, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, Vu Duyên nhìn Ngao An An. Tâm thanh lạnh lùng nói, a, ngươi cho rằng ta phá hủy ngươi mấy cái cứ điểm chính là vì hào chơi sao? Nếu quản, ta tự nhiên muốn xen vào rốt cuộc, đến nỗi ta mệnh, ngươi xác định ngươi có thể bắt lấy. Thượng một lần ta nói được lời nói ngươi còn nhớ rõ. Ngươi không nhớ rõ, ta còn nhớ đâu đâu. Này không, ngươi không tới tìm ta, ta tự mình tới tìm ngươi, Ngao An An buồn bã nói. Ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngày hôm qua, đêm qua ngươi liền tới rồi. Vu Duyên Đại Kinh thất sắc nói, ngươi còn rất thông minh, Ngạo An An khen nói, được đến cái này đáp án, Vu Duyên sắc mặt biến lại biến, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ thiết kế nhà ở Ngạo An An trước mặt căn bản là như là một cái bài trí giống nhau, hắn tinh tường nhận thức đến một sự thật, hắn đánh không lại Ngạo An An, kia hắn có thể làm sao bây giờ, trốn, sau đó đi viện binh, đáng giận. Chung quanh đều là hắn cố ý dưỡng ra tới hộ vệ. Chỉ cần hắn vừa động, tự nhiên là có thể nhất hô bá ứng. Nhưng là bởi vì này trong phòng là dưỡng âm mà. Vì phòng ngừa cái này địa phương bị phá hư. Cho nên này gian trong phòng hắn không thể gọi tới bất luận cái gì hộ vệ. Chỉ cần đi ra ngoài là được. Nơi này không có nhiều ít khoảng cách. Tay ở trong túi một sờ. Đột nhiên sờ đến gương đồng. May mắn. Hắn đem thời không kính mang ra tới. Ngay sau đó, Vu Duyên trong tay bay nhanh mà ngưng tụ một đoàn âm sát khí hướng tới Ngạo An An ném đi. Ở hướng tới Ngạo An An ném đi đồng thời, Vu Duyên đã lấy ra thời không kính, thúc giục một chút, ngay sau đó, liền cảm giác thời gian đình trệ một chút. Hắn phía trước đã xuất hiện một cái không gian cái khe. Không chút suy nghĩ, Vu Duyên trực tiếp chui đi vào. Chỉ là Vu Duyên như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn từ không gian cái khe ra tới thời điểm, hắn liền thấy được cách hắn một bước xa Ngạo An An. Sửng sốt một chút, tả hữu nhìn quanh lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng còn ở trong phòng. Sao có thể, hết chương.